một câu, đem hy vọng của 6 người đánh mất. Ta nói, vị lão sư này, người vẫn là tuyển một cái đệ tử đi. Đến một chuyến, một đệ tử cũng không tuyển, không biết viện trường học viện các ngươi có thể tức giận đến giơ chân hay không. Ngồi ở bên cạnh lão sư học viện hoàng gia âm dương quái khí nói một câu. Các ngươi cũng không thể so với học viện hoàng gia lắm tiền nhiều của được. Càng là học viện cấp thấp thì cơ hội xoay người càng khó khăn, không chỉ cần đến một số lượng lớn tiền tài, càng quan trọng hơn phải là có tuyệt đỉnh thiên tài chống đỡ. Học viện là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện, cho nên lần này các học viện lão sư đều cố ý vô tình nịnh bợ học viện hoàng gia, cái gọi là dưới bóng đại thụ sẽ có nhiều chỗ tốt, chỉ cần được học viện hoàng gia chiếu cố một chút, bọn họ sẽ được thêm càng nhiều ưu việt. Đừng nói như thế, người ta cũng là vì tốt cho các đệ tử, không nghe thấy hắn nói bọn họ tìm danh sư khác sao? Đối với những lời châm chọc như vậy, vị lão sư kia đều xem không để ý, lạnh nhạt ngồi một chỗ, không nghĩ xuống đài đi tuyển đệ tử. Nếu các vị lão sư đã tuyển chọn tốt thì hiện tại liền xem các người ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Kiện Đông nhìn 6 người còn lại, cũng chỉ có bọn họ còn có thể xin gia nhập học viện, về phần những người đã được học viện lựa chọn, hẳn là không có ý kiến gì khác. Dù sao qua nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói có đệ tử nào đối với việc được học viện lựa chọn có khác thường ý kiến. Được học viện lựa chọn rồi lại đi chọn học viện khác tương đương đắc tội với học viện đã lựa chọn hắn, hậu quả như vậy không phải là đệ tử nhỏ nhoi có thể thừa nhận. 6 bóng dáng đứng trên đài cao hướng về vài cái học viện cấp thấp xin. Cuối cùng có 2 học viện, sau khi đắn đo cân nhắc quyết định tuyển vào 3 người, nói cách khác còn có 3 người không được tuyển chọn. 3 người này cũng chỉ có thể đợi đến năm sau. Nghiêm Kiện Đông nhìn Hạ Hinh Viêm đang đứng trên đài, trong lòng cười thầm không thôi. Hắn chỉ biết hôm qua Hạ Hinh Viêm nói không đi học viện hoàng gia chỉ đơn giản vì nhục nhã Nghiêm Cảnh Thù, nhìn xem, hôm nay còn không phải ngoan ngoãn tiếp nhận lời mời của học viện hoàng gia. Nếu mọi người không có ý kiến gì khác như vậy. Chờ một chút, Hạ Hinh Viêm đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời nói của Nghiêm Kiện Đông. Nghiêm Kiện Đông nhướng mày, lại là Hạ Hinh Viêm, trong lòng ẩn ẩn lửa giận, nhưng trên mặt biểu tình không thay đổi. Hạ Hinh Viêm, người có chuyện gì? Hạ Hinh Viêm hơi ngẩng đầu. Ta muốn đổi học viện, rõ ràng đơn giản 5 chữ, lập tức làm nổi lên một mảnh tiếng hút khí. Hạ Hinh Viêm, người có biết người đang nói gì không? Phụ thân người có cho phép không? Nghiêm Kiện Đông ánh mắt đảo qua trên khán đài, hy vọng Hạ Nghĩa Bình đứng ra ngăn cản Hạ Hinh Viêm. Nếu Hạ Hinh Viêm không ở học viện hoàng gia, như vậy bọn họ làm thế nào nhân cơ hội diệt trừ nàng? Gia phụ thân thể không khỏe, đang ở nhà tĩnh dưỡng. Hạ Hinh Viêm cười nói, nàng còn không biết tính toán của Nghiêm Kiện Đông sao? Hạ Hinh Viêm, người thật sự không muốn đến học viện hoàng gia sao? Lão sư học viện hoàng gia cũng nổi giận, từ ngày hôm qua, Hạ Hinh Viêm liền cự tuyệt hắn, hôm nay sau khi hắn cho Hạ Hinh Viêm tín vật xong, nàng vẫn như thế, thực cho rằng học viện hoàng gia bọn họ không có Hạ Hinh Viêm nàng không được sao? Chỉ là ta sợ không thích hợp học viện hoàng gia. Hạ Hinh Viêm cười đi hướng khán đài, đem tín vật trả lại cho lão sư học viện hoàng gia. Không biết quý viện có thấy ta đủ tư cách nhập học không? Hạ Hinh Viêm hướng bên cạnh đi vài bước đứng trước quần áo bình thường lão sư, khiêm tốn hỏi. Lời nói ra không có chút nào kiêu ngạo, nàng bị điên rồi sao? Mọi người xôn xao nghị luận ai cũng cho rằng Hạ Hinh Viêm bị điên, học viện tốt nhất. Học viện hoàng gia không chọn lại đi chọn một cái học viện chưa biết tên. Làm sao nghĩ đến chuyện làm bọn họ kinh hãi còn ở phía sau khi lão nhân kia hai mắt cao thấp đánh giá Hạ Hinh Viêm xong, không nhanh không chậm nói một câu. Miễn cưỡng đủ tư cách, mọi người cười ngất, 3 tháng thời gian từ tư cấp linh sĩ đột phá đến linh sư còn miễn cưỡng đủ tư cách. Đây là học viện gì a thế nhưng so với học viện hoàng gia còn trâu bò hơn. Cách chương.